Biệt thự Hoàng Từ, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Prince Villa Châu bụng miệng lo lắng, chết thật. Tớ nhờ bác ấy đến đón lúc 10 giờ 15 mà bây giờ đã 10 giờ 30 rồi. Không biết bác ấy có quên cô nữa. Nó khẽ nhíu mày, vậy thì giờ làm sao? Hay tớ đưa cậu về nhé? Vũ liếc nhìn Châu, nhếch mép cười mỉa, đi bộ về cho nó nhanh. Nó đà kích lại, đúng là không có tính người cơ mà. Cô được lắm đấy, giỏi thật, Vũ gầm gừ từng tiếng. Mệt quá, anh có biết anh khen tôi lần này là lần bao nhiêu rồi cô? Ngại chết đi được, hô hô hô, nó nói lại cố tình chọc tức gã Thiên Vũ. Đáng ghét, Châu im lặng một lúc rồi nhìn sang phía Bảo. Anh có thể đưa em về không anh Bảo? Bảo mỉm cười đúng chất uông boy. Được thôi, Châu khẽ vui trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng thất vọng. Taxi, đưa cô gái này về. Địa chỉ thì tôi cô biết, cứ, hỏi cô gái ấy, tiền đây, chắc cũng cô thiếu đâu. Bảo nói, rồi mở cửa xe, lên đi, Châu sững sờ, lững thững bước lên xe. Bảo vẫy tay, thế được chưa, tôi gửi tiền rồi đấy. Cô tự về đi, Châu cắn môi hỏi, anh cô đi cùng em sao? Bảo bật cười, cô nghĩ cô là ai? Một đứa con nít chắc. Châu không kịp nói gì nữa thì Bảo đã ra hiệu cho bác tài lái xe đi. Anh thật quá đáng, cô thể bỏ ra cho em chỉ vài phút. Anh vô tâm, đến thế sao, nếu cô có thoại mi, liệu anh có đối xử với em như thế? Cô, vào nhà, hì, bây giờ các anh đừng có mà bày trò gì nữa à nghen. Qua mấy cái, thử thách này rồi thì, hòa bình nhá, nó nheo mắt đáng yêu nói. Bảo phì cười, để còn xem thái độ của cô thế nào đã. Vũ thì, ác độc, hơn, chứ cô nghĩ ở đây yên bình chắc. Vì sự thật, bọn tôi rất ghét cô muốn cô ở lại đấy. Cũng chỉ vì hôm qua cô gặp may nên mới có chuyện cô được ở lại đây. Còn bọn tôi có hành hạ đày đọa cô hay cô, thì, là quyền của bọn tôi chứ. Các anh thật là, hãy đợi đấy, tôi cũng sẽ cô tha cho các anh đâu. Nó nghiến răng nói rồi bước lên phòng rầm rầm. Hừ, tưởng đã thoát nạn, thực ra vẫn chưa thể thoát. SJS, Vũ hếch mép lầm bầm. Hớ, lần đầu tiên có người dám tuyên chiến thẳng thừng với chúng ta như vậy đấy. Hứ, để xem, mèo nào cắn mìu nào. Chiều hôm đó, 14 giờ, cái gì vậy? Vũ hỏi, Bảo cười chìa ra trước mắt Vũ một con chuột. Á, cái gì ghê vậy? Vũ giật mình hét lên. Bảo nháy mắt, nhỏ nhỏ miệng thôi, chuột, là chuột giả, dành cho thoại mi, Vũ cười phá lên, hay đấy, nhưng mà bây giờ, cậu có thể bỏ con chuột đó xuống đờ si cô, nhìn thấy ghê à, Bảo cũng cười theo, không sao đâu, tất nhiên rồi, bây giờ bỏ vào trong đống đồ áo chưa giặt, ấy, bắt cô ấy xuống giặt, để xem xử sự của cô ấy thế nào, Hoàng đang đọc sách thấy vậy liền nói, lại cho chuột hả, bỏ vào đống quần áo thì sao mà dám mặc nữa, chuột giả ấy mà. Không sao đâu, Hoàng khẽ im lặng rồi tiếp tục chăm chú đọc sách. Một lát sau, Thoại Mi, giặt đồ, Vũ cười cười gọi, nghe tiếng gọi, nó liền mở cửa bước ra. Gì mà cười như con đười ơi vậy hả? Vũ liền nín cười trơ mặt chuột ra. Tôi cười hồi nào, đi giặt đồ đi, nó gật gù rồi bước xuống chỗ giặt đồ. Hì hục, nó giặt đồ một lúc lâu nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Vũ, Bảo, Hoàng vô cùng ngạc nhiên, thấy thế, Vũ liền cất tiếng hỏi. Cô thấy gì thật hả Thoại Mi? Nó chớp mắt, cái gì là cái gì cơ? Vũ nói tiếp, một vật gì gì đó đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nổi quạo lên tức giận, cái gì mới được chứ? Anh để quên ví tiền hay là cái quái gì? Lạ thật đấy, Bảo khẽ nói rồi kéo Vũ và Hoàng lên nhà khách. Vũ bắt đầu màn tra hỏi. Bảo, có thật cậu đã bỏ chuột vào trong đó rồi cô đấy? Thật mà, Bảo thành thật nói, thế con chuột đó đâu mà nhỏ mi cô thấy? Vũ đăm chiêu nói, sao mà tôi biết được, chợt, hát hát ha ha ha ha ha ha ha, một tiếng cười thánh thót tinh danh phá trời vang lên xóa tan bầu cô khí ảm đạm. Cô gái đó mỉm cười nhìn bộ ba rồi chống nạnh nói. Không nhớ em sao mấy anh cách chương.